Anh muốn biết tất cả mọi chuyện giữa cô và A Duyệt, muốn biết rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào, càng muốn biết cô đối với tình cảm của A Duyệt như thế nào. Ôm một loạt nghi vấn này, anh quyết định theo đuổi cô, khiến cô phải cầu xin mình cởi quần áo. Lời này vừa nói ra, lập tức mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc của bà cô gái, nhất là Lương Chân Chân, hết sức quả quyết nói: "Không được." Cô có suy nghĩ của cô, Jenny hiện tại tâm trạng không được tốt. Hơn nữa, bác sĩ Quan không phải khẩu vị của Jenny, hai người bọn họ làm sao có thể tương lai phát triển chứ? Mặc dù đều là họ Quan, nhưng tính tình cũng kém nhau quá xa à? "Tại sao không được? Tôi thích người nào, muốn theo đuổi ai là quyền của mình. Chị dâu nhỏ cô cũng nên đứng về phía tôi bên này mới đúng. Chẳng lẽ cô không cảm thấy tôi là người đàn ông tốt ngàn năm có một sao?" Quan Hạo Lệ cười híp mắt nói. Lương Chân Chân và Cát Thiến cùng nhau lắc đầu nhất trí ý kiến, còn lại khuôn mặt không biểu cảm của Tiết Giai Ni nhìn Quan Hạo Lê. Trong lòng buồn bực, người đàn ông ẩm ý này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Thực sự không phải là nói nhảm chứ? "Ồ, hôm nay thế nào chỉ có một mình anh tới đây?" Cát Thiến cố ý nói sang chuyện khác, cô lo lắng nếu còn tiếp tục quấn lấy vấn đề này nữa, Hoa Tử sẽ giận đến nổ tung, cho nên... Ai ngờ, Quan Hạo Lê cố ý xuyên tạc ý của cô, cười đến mập mờ. "Ồ, thì ra là các mỹ nữ nhớ nhung bánh bao xá xíu của chúng tôi rồi sao? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đem ý của cô truyền lại cho chính xác không sai. Chẳng lẽ hai người mấy ngày này đã âm thầm tìm hiểu nhau sau lưng chúng tôi sao?" Cát Xuyến bị lời của anh chọc đến nổi trận lôi đình, quạt một cái đứng dậy chuẩn bị đánh anh. "Nhớ ông nội nhà anh ý, lão nương ghét nhất bánh bao xá xíu, anh cút ngay đi." Lương Chân Chân che miệng cười ha ha, Tiết Giai Ni cũng bị Cát Xuyến chọc cho buồn cười, còn Quan Hạ Lệ thì giật mình trợn to hai mắt, đợi lúc Cát Thiến đứng lên, liền nhảy chạy ra ngoài, trong lòng than vãn, quả nhiên là cực phẩm phụ nữ bạo lực mà. Chương 191. Trong mắt anh, em chính là người như vậy sao? Sau trò khôi hài này, cảm xúc của ba người rõ ràng là tốt hơn nhiều. Quan Hạo Lệ phụ trách chọc cười và thanh toán, không hề nhắc tới chuyện theo đuổi Tiết Giai Ni. Chỉ khác là ba người vừa rồi đang nói đùa, còn trong lòng anh hiểu rõ đó là lời nói nghiêm túc. Không biết vì sao, anh đột nhiên có hứng thú với Tiết Giai Ni. Cảm giác này khiến cho anh thấy rất thú vị, đáng thử. Sáng thứ bảy, Lương Chân Chân lăn mấy vòng ở trên giường, vẫn chống đỡ cơ thể đau nhức mà dày giường. Tối hôm qua, A Tư đi công tác châu Âu trở về, mấy ngày không thấy, hai người kích tình như lửa, giằng co cả đêm. Đến gần sáng anh mới bỏ qua cho mình, khiến cho hiện tại toàn thân cô ế ẩm, căng da mệt mỏi. Nhất là bắp đùi, không có cách nào khép lại bước đi rồi. Vừa nghĩ tới mấy tư thế mắc cỡ chết người tối hôm qua, mặt của cô liền bốc cháy lên. So với phấn đánh má hồng còn say lòng người, chuyện như vậy quả nhiên là khổ sở cũng vui vẻ, tư vị trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được. Đáng ghét quá đi, mỗi lần anh đều sảng khoái tinh thần rời giường đi làm, để lại người ta nằm ở trên giường không bỏ dậy nổi. Lưng trên chân lầu bầu lật người rời giường, nhìn đồng hồ còn có 1 giờ nữa anh trai xuống máy bay rồi. Hôm nay, mẹ Diệp nói với cô muốn cùng nhau ra sân bay đón anh trai, cho nên dù cô có mệt mấy cũng phải bò dậy. Tìm trong tủ quần áo một chiếc váy dài mặc vào, như vậy có thể che giấu tư thế đi quái dị của cô rồi. Đang chuẩn bị xuống tầng dưới, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc trong thư phòng truyền đến. Không hỏi kỳ quái, hôm nay A Từ lại có thể không đi công ty. Sao hôm nay Diệp Thành Huân lại trở về nước rồi hả? Những lời này thành công khiến cho Lương Chân Chân dừng bước lại, có chút không hiểu sao A Tư lại biết hôm nay anh trai sẽ trở lại. Tối hôm qua mình chuẩn bị nói cho anh biết nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Gương mặt Nam Công Thần ở đầu bên kia đổ mồ hôi như thác. Cái này tôi cũng không rõ lắm, dường như nửa năm nay biểu hiện của anh ta ở công ty rất tốt, giành được tán thưởng của lãnh đạo công ty. Lần này cố ý điều động anh ta quay trở lại quản lý khu vực lúc trước. Không phải nói, trong vòng 2 năm không cho phép trở lại sao? Trong giọng nói cô Đăng Cận Từ có chút không vui, mặc dù anh và Nikon đã xác định tâm lý lẫn nhau, nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông Diệp Thành Huân kia sắp trở về, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Cậu chủ, chuyện này không phải do chúng ta có thể quyết định, dù sao anh ta cũng là nhân viên HIC. Nam Công Thần thận trọng tìm từ, anh không dám nhiều lời, sợ không cẩn thận chọc giận cậu chủ. Người gặp nạn cũng chỉ có thể là anh. Đằng Cận Từ trầm mặc, anh cũng hiểu sự thật này. Gần đây sự chú ý của mình đều tập trung trên người Nai Con, quên mất còn có một người như vậy tồn tại. Kết quả đột nhiên anh ta sắp trở về rồi. Hô hấp Nam Cung Thần có chút ngừng lại, không hiểu rốt cuộc ý của cậu chủ là gì. Có một câu vẫn giấu trong lòng, do dự băn khoăn rốt cuộc có nói ra hay không. Kết quả anh vẫn không nhịn được. Cậu chủ, thật ra thì tôi cảm thấy bây giờ đối với cậu mà nói, Diệp Thành Huân đã không còn quan trọng nữa. Hiện giờ tình thế đang nghiêng về phía cậu, người trong lòng Lương Tiểu Thư cũng là cậu, còn Diệp Thành Huân chỉ là anh trai của cô ấy mà thôi. Đừng tưởng rằng nói phải lời hữu ích tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, nên làm như thế nào thì trong lòng cậu hiểu rõ. Đằng Cận Từ hừ lạnh, khi đang chuẩn bị cúp điện thoại thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy vẻ mặt bực tức của Nai Còn xuất hiện ở cửa, tức giận chỉ trích. Năm đó, việc anh trai đi Argentina là anh nhúng tay vào hả? Đằng Cận Từ không ngờ cô sẽ thức dậy sớm như vậy. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, lúc này Nai Con vẫn còn đang ở trên giường ngủ. Chẳng lẽ cô chuẩn bị đi sân bay dọn đón Diệp Thanh Huân? Sao em đã dậy? Trước tiên em hỏi anh nói, chuyện của anh trai có liên quan đến anh phải không? Cảm xúc của Lương Chân Chân có chút kích động. Mặc dù cô đứng ở ngoài cửa chỉ nghe được mấy câu, nhưng trong mấy câu ngắn gọn đó không khó có thể phân tích một vài đầu mối quan trọng. Không trách được lúc đó, cô còn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái và trùng hợp. Anh trai vừa mới rửa sạch oan khuất liền bị điều đến địa phương xã hội xôi Argentina, thời gian hoàn toàn phù hợp không chê vào đâu được. Thì ra toàn bộ mọi chuyện đều là người đàn ông bên gối này khởi xướng. Đáng hận là chính mình bị giấu giếm trong thời gian dài như vậy, còn cảm kích anh, cảm thấy anh lòng từ bi cứu anh trai trong nước sôi lửa bỏng. Đúng, anh không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở thành thị này, hơn nữa không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện trước mặt em. Đối với anh ta cách xa nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Giọng điệu Đằng Cận Từ lạnh nhạt, nếu bị Nai Con nghe được, vậy cũng không cần giấu giếm. Lương Trần Trần giận đến mím chặt môi, sao anh có thể đường hoàng nói vậy? Chẳng lẽ có quyền có thế là có thể một tay che trời, không muốn nhìn thấy người nào thì phải hoàn toàn đuổi anh ta ra khỏi thành phố này sao? Anh trai cũng không có bất kỳ sai lầm gì, lại tự dưng bị mình liên lụy, bị điều đến Argentina nơi xa xôi như vậy. Không người thân, không bạn bè, cuộc sống nhất định rất ủ buồn. Mà tất cả đều do mình gián tiếp gây nên, điều này khiến cho cô làm sao có thể nhịn. Anh, làm sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế? Anh trai không có lỗi, không nên nhận đối xử bất bình đẳng như vậy. Anh không có quyền làm thế. Giọng nói Lương Trần Trần có chút kích động, cô chỉ đơn thuần xúc động cho số phận của anh trai. Thấy cảm xúc khác thường của cô như thế, trong lòng Đằng Cận Từ dâng lên một dòng ghen tức cùng không vui, là cực lớn. Thì ra, trong lòng Nai Con còn đang suy nghĩ về Diệp Thành Huân, người đàn ông chết tiệt kia, quả đấm không tự chủ mà siết chặt. Không có quyền. Hừ, em có tin không, anh có thể khiến cho cả đời anh ta cũng không thể tiếp tục đặt chân lên thành phố C. Anh cũng căm tức, trong lòng Lương Chân Chân run lên. Anh không thể làm như vậy, anh ấy là anh trai em. Anh trai không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Ngoài miệng nói vậy, sợ trong lòng không cho là như vậy. Ăn mặc như vậy, chẳng lẽ muốn tới sân bay đón anh ta, tình cũ chưa dứt. Giọng nói có Đằng Cận Từ lạnh lùng như xương, trong con người tóe ra tia lạnh lẽo khiếp người. Lương Chân Chân không thể tin được mà nhìn anh, trong đôi mắt đen lấp lánh chứa đầy ủy khuất và ẩm ướt, tự diễu. Trong mắt anh, em chính là người như vậy sao? Chương 192, bỏ lỡ cơ hội. Nhìn trong mắt Nai Còn chứa đầy uất ức, lòng Đằng Cận Từ không khỏi xoắn chặt lại. Nhưng vừa nghĩ tới cô không để ý bản thân không khỏe, lại dậy sớm như thế thì đi đến sân bay đón Diệp Thanh Huân. Trong lòng anh rất khó chịu, liền mặt lạnh không nói lời nào. Trong lòng Lương Chân Chân tràn đầy bi thương, người này không phân rõ phải trái. Rõ ràng chính là lỗi của anh, cậy vào bản thân quyền lớn thế lớn mà có thể khi dễ người như thế sao? Nếu hôm nay không phải mình vô tình nghe thấy, có phải anh định giấu giếm mình cả đời không? Cô đã không thích anh trai rồi, đối với anh ta chỉ có tình thân, tại sao anh lại không chịu tin tưởng mình chứ? Chẳng lẽ trong mấy tháng này cuộc sống ngọt ngào không đủ chứng minh sao? Anh vẫn không rõ tâm ý của mình sao?

ở nước ngoài ăn không quen sao? Gầy quá, con nhìn xem mặt mũi này, gò má này đã lõm xuống. Mẹ, đâu có nghiêm trọng như mẹ nói thế. Trong công ty vẫn có nhiều người trong nước, thỉnh thoảng mọi người cũng tụ tập một chỗ nấu cơm. Đàn ông mà, ăn nhiều cay đắng mới tốt. Diệp Thành Huân cười cười, hơn nửa năm kinh nghiệm này khiến cho anh ta càng thêm thành thục hơn so với trước kia. Toàn thân cũng toát ra dáng dấp đàn ông thành thục, càng thêm phong trần tuấn lãng. Liếc nhìn em gái bên cạnh vui vẻ trêu chọc. Trần nhà đầu, nhìn thấy anh trai không vui sao? Sắc mặt em sao không được tốt vậy? Nói xong đưa tay sờ lên trán cô, kết quả bị Lương Chân Chân tránh ra, tay của anh ta dừng giữa không trung có chút xấu hổ. Không có việc gì cả, có thể tối hôm qua em ngủ không ngon. Hơn nữa, giờ trời quá nóng, tinh thần có chút không tốt, cho nên thoạt nhìn có vẻ không thoải mái. Thật ra thì em rất vui vẻ. Lương Chân Chân ép buộc bản thân nộ ra nụ cười vui như vẻ, nhưng trong mắt vẫn đau thương, còn tiết lộ tâm tình của cô. Chương 193. Em thích người khác. Cô phát hiện bây giờ mình có chút mâu thuẫn khi tiếp xúc với anh trai. Cho dù là anh em, cô vẫn có phản xạ, có điều kiện muốn chống lại. Có lẽ giữ khoảng cách với một người nào đó khác cũng tốt. Chân Chân. Diệp Thành Huân nhíu mày hỏi. Hơn nửa năm không gặp, trong ấn tượng dường như của em gái nhỏ này đã đột nhiên trưởng thành. Cả người cũng lộ ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Khóe mắt đôi mày cũng lộ ra sắc thái kiều diễm, khiến cho anh vốn định kiềm chế lòng mình, nhưng nhịn không được mà bắt đầu rộn rộn. Diệp Làm cũng phát hiện con gái có điều gì không đúng, một câu đã nói rõ chân lý. Chân nhà đầu, con là người không biết giấu cảm xúc. Mẹ Diệp, con còn biết cha ruột là ai? Lương Chân Chân biết không có cách nào giấu giếm được nữa, có một số việc vừa nhìn chính là giấu đầu hờ đuôi, cô chỉ có thể tìm lý do thích hợp để nói ra. Vừa đúng mượn cơ hội nói chuyện cha ruột xuất hiện cho mọi người biết, vẹn toàn đôi bên. Quả nhiên cô vừa nói ra, hai người mẹ con Diệp Lan đều sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Vẫn là đầu óc Diệp Thanh Huân xoay chuyển nhanh, kinh ngạc hỏi. Cha ruột, ông ấy tới tìm em. Lương Chân Chân gật gật đầu, cô không nói dối, chỉ là đổi chỗ sự tình một chút mà thôi. Dù sao đều là chuyện phiền não trong lòng cô, nói cái nào cũng vậy. Chân nhà đầu, ông ấy định đón con về sao? Yên tâm, mẹ Diệp tôn trọng ý kiến của con. Ở đây bất cứ lúc nào cũng là nhà của con. Diệp Lan cầm tay con gái. Bà biết từ nhỏ Chân Chân đã mong đợi có một người cha. Hôm nay phần nguyện vọng này rốt cuộc cũng được thực hiện, nên vui vẻ mới đúng. Chỉ là nghĩ đến con bé sẽ phải rời xa khỏi cái nhà này, trong lòng vẫn vô cùng khổ sở. Dù sao đã nhiều năm như vậy, bà đã sớm coi con bé là con gái ruột thịt của mình. Mẹ Diệp, con sẽ không xa mẹ. Kể cả con nhận bà, mẹ vẫn là mẹ Diệp của con, vĩnh viễn không thay đổi. Lương Chân Chân cầm lại tay mẹ Diệp, nói vô cùng thành khẩn, cô chưa bao giờ nghĩ tới tìm được bà thì không cần mẹ Diệp nữa. Còn bé này, mẹ Diệp hiểu. Diệp Lan thở dài một hơi không tiếng động, trong nháy mắt hiểu nguyên nhân cảm xúc không đúng của Chân Chân, nhưng bà lại không có lập trường đi đánh giá chuyện này. Dù sao, chút chuyện cũ cũng không phải vài ba lời là có thể nói rõ được. Huống chi máu mủ tình thâm, không có đứa bé nào lại không nhớ nhung cha mẹ ruột của mình. Ông ấy là người ở đây sao? Diệp Thành Huân đột nhiên lên tiếng, anh không hy vọng mình vừa trở về, Chân Chân sẽ rời khỏi thành phố C. Anh còn có rất nhiều điều muốn nói với cô. Có lẽ tìm được cha ruột là chuyện tốt đối với cô, đối với mình cũng tốt. Như vậy, trên danh nghĩa bọn họ không phải là anh em. Anh có thể quang minh chính đại theo đuổi cô. Ừ. Lương Chân Chân đáp một tiếng, trong lòng đắn đo không biết bây giờ có nên nói cho anh biết cha ruột mình là ai hay không. Suy nghĩ một chút vẫn là không nên, không thể lập tức cho quá nhiều kinh ngạc vui mừng. Nếu không sẽ không chịu nổi, chuyện về Thẩm Quân Nhã để tìm cơ hội khác rồi nói thôi. Mặc kệ quyết định của em ra sao, anh cùng mẹ vĩnh viễn là người thân của em. Diệp Thành Huân như anh cả vỗ vỗ bả vai em gái, cười đến vẻ mặt cũng nhuốm gió xuân. Ừ, em biết rõ, hôm nay là ngày tốt lành anh trở về, chúng ta không đề cập đến chuyện ồn ào kia nữa. Về nhà thôi, em rất muốn ăn đồ ăn mẹ Diệp làm. Lương Chân Chân cười hì hì làm nũng, trong lời nói đã không còn mất mát như vừa rồi. Diệp Lan và Diệp Thành Huân thấy cô bé có vẻ không muốn nhắc lại chuyện này nữa, nên bỏ ý định hỏi lại. Ba người bắt một chiếc taxi đi về nhà. Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Lan và Diệp Thanh Huân đều cảm thấy Lương Chân Chân không yên lòng. Mặc dù hay nói cười hay đùa, nhưng trong cái tươi cười ấy cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Sâu trong đáy mắt, không thấy vui sướng chút nào. Giữa hai chân mày còn lộ ra vẻ u sầu nhàn nhạt. Hai mẹ con rất tự nhiên cho rằng Chân Chân đang giàu dĩ chuyện cha ruột. Thường nghĩ đổi lại là một người khác, sau 19 năm cha đột nhiên tới tìm mình có thể lập tức tiếp nhận dễ dàng sao? Dĩ nhiên cần một khoảng thời gian để bình thường trở lại mới được. Lại không biết Lương Chân Chân buồn rầu là vì chuyện lúc đó giữa cô và Đăng Cận Tư. Đã qua một buổi chiều, anh không gọi điện cũng không có gửi tin nhắn cho mình. Chẳng lẽ anh thật sự không cần mình nữa? Khốn khiếp, rõ ràng chính là anh không đúng trước, không tin tưởng bản thân mình chút nào. Cô đã nói rõ ràng như thế rồi, anh còn muốn cô phải như thế nào nữa? Ăn xong bữa cơm, cô nhìn điện thoại vô số lần. Mỗi lần có tiếng động là cô lập tức ấn vào một chút xem có phải là anh không. Nhưng lần nào cũng đều thất vọng, không phải là tin nhắn nhàm chán từ anh gửi tới thì chính là tin của những người bạn học khác. Tuyệt nhiên không thấy tung tích của anh. Diệp Lan kêu con trai ra tay để cho anh khuyên răn Chân Chân. Đừng để chuyện buồn bực trong lòng. Theo ý bà, hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, không giấu nhau chuyện gì. Hơn nữa, giữa những người trẻ tuổi nói chuyện cũng dễ dàng. Sau khi ăn xong, một mình Diệp Lan ở trong bếp bận việc. Lương Chân Chân và Diệp Thanh Huân ngồi trên ghế salon xem TV. Cô cầm điện thoại di động thật chặt trong tay. Thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, hành động kỳ quái này khiến Diệp Thanh Huân sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ Lương Chân Chân biết yêu rồi hả? Tối nay tần suất cô nhìn điện thoại di động cũng quá thường xuyên, không giống đang đợi điện thoại của cha, ngược lại giống như đang đợi bạn trai. Nhận thức này khiến cho anh đột nhiên hoảng hốt. Em gái anh bảo vệ bao nhiêu năm rốt cuộc cũng trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, quyến rũ mê người. Điều khiến anh vui nhất chính là Chân Chân thích mình. Trước kia anh không rõ tâm lý của bản thân, coi Thẩm Quân Nhã là người tình trong mộng mà si mê. Cho đến khi anh bị người ta vu cáo ăn trộm bí mật thương mại ngày đó, chỉ có Chân Chân nghĩa vô phản cố, đứng ra già gánh tội thay cho anh. Kể từ khi đó, anh hoàn toàn tỉnh táo. Nhất là thời gian nửa năm ở gác em Tila này, anh đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện, cũng nhận thấy rõ tâm ý của bản thân. Anh thích Thẩm Quân Nhã, nhưng anh yêu Chân Chân. Trở về lần này, anh nhất định phải tìm cơ hội thổ lộ cùng cô. Chân Chân, em đang đợi điện thoại của ai sao? Diệp Thành Huân dò hỏi. Không có, em chỉ theo thói quen thôi. Lương Chân Chân cười cười, ngay sau đó bỏ điện thoại sang một bên, giả bộ thật sự nghiêm túc nhìn điện thoại. Diệp Thành Huân hoài nghi nhìn cô. Em thích người khác. Chương 194, sinh bệnh nằm viện. Trong lòng Lương Chân Chân hồi hộp, cảm xúc của cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Thậm chí ngay cả anh trai cũng nhìn ra, ngay lập tức gật đầu. Ừ, em đã có người mình thích. Diệp Thanh Huân không ngờ được cô sẽ trả lời thản nhiên như vậy, trong lòng ngưng trệ. Thì ra trong thời gian hơn nửa năm mình không có ở đây, trong lòng Lương Chân Chân đã có người khác. Không được, nhất định không thể, Chân Chân là của anh. Anh ta là người như thế nào? Đối với em như thế tốt không? Có học chung trường với em? Diệp Thành Huân hỏi liên tiếp, nếu không phải kiêng dè hiện đang ở nhà, anh ước gì bây giờ có thể nói rõ ràng cùng Chân Chân để cô cho bản thân mình thêm một cơ hội. Anh, em hy vọng anh có thể chúc phúc cho em. Em đã không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi, biết mình muốn gì, cũng biết lựa chọn cuộc sống sau này của mình. Tuổi mẹ Diệp không còn trẻ, bà vẫn mong anh nhanh chóng cưới con dâu vào cửa. Nếu trở lại, vậy thì nắm chặt đi. Mấy câu trước, Lương Chân Chân nói vô cùng nghiêm túc, mấy câu sau lại có chút dí dỏm đáng yêu. Chân Chân! Diệp Thành Huân kích động cầm tay của cô, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đôi môi ngập ngừng, dường như muốn thốt ra điều gì đó. Giác quan thứ 6 nhạy bén của nữ sinh nói cho Lương Chân Chân, dường như giấc mộng trước kia của cô đột nhiên trở nên chân thật. Trong lòng không khỏi rùng mình, ông trời rất thích đùa giỡn kiểu quỷ thần khiến xui với cô tuyệt đối không thích. Anh ngồi máy bay trong thời gian dài như vậy, chắc đã mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Không đợi Diệp Thanh Huân mở miệng, cô liền chặn miệng của anh trước, có một số việc tốt nhất không bao giờ nói ra ngoài. chuyện đã qua liền mãi mãi không tồn tại nữa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước không phải tốt hơn sao? Nói xong, cô liền đứng dậy đi về phía toilet, rồi qua một chút nước lạnh rồi trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, vẫn dò dự mãi mà không gửi tin nhắn đã soạn rất lâu đi. Thế cho nên, cả buổi tối cô nằm ở trên giường trằn trọc, đếm cừu nhỏ thật lâu mới đi ngủ. Cũng thao thức như cô còn là Diệp có Diệp Thanh Huân, lần qua lộn lại suy nghĩ trong lòng Lương Chân Chân đến tận cùng là ai. Vẹn vẹn, hơn nửa năm cô có thể hoàn toàn quên mình. Không thể nào, anh không tin, Chân Chân có thể hoàn toàn quên mình. Anh nhất định phải biết rõ người đàn ông kia là ai. Chỉ cần một ngày Chân Chân chưa kết hôn, anh muốn cạnh tranh công bằng cùng anh ta. Rạng sáng ngày hôm sau, Lương Chân Chân mang theo hai con mắt gấu mèo tới trường học. Cũng qua vài ngày yên tĩnh, mấy ngày này Diệp Thành Huân gọi điện hẹn cô ra ngoài ăn cơm, cũng đều bị cô lấy lý do bài tập bận rộn, khéo léo từ chối. Tiết Giai Ni cùng Cát Xuyến vô cùng tán thành cách làm của cô, ngoài việc Diệp công tử thực sự là anh trai không nói đến, thấy thế nào cũng không thích hợp với Chân Chân. Huống chi tiền án quá tệ, nhắc tới khiến cho người ta chán ngán, hoàn toàn không thể so sánh với Đằng Cận Từ. Một trên trời, một dưới đất, lại càng không nói đến người kia phong thái nổi bật, vóc người mạnh mẽ cùng khí chất tuyệt vời cao quý. Tùy tiện thế nào cũng có thể đánh nhốt Diệp công tử vào 18 tầng địa ngục. Sáng thứ tư, Lương Chân Chân đang trong giờ học, đột nhiên điện thoại di động vang lên, cô vội vã lấy ra chuẩn bị nhấn nút tắt, nhưng trên điện thoại báo gọi tới là Nam Bảo Mẫu. Cô chần chừ lưỡng lự 2 giây mới nhấn nút nghe, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì? Lương tiểu thư, cậu chủ ngã bệnh nhậm việc rồi, nhưng cậu ấy không chịu phối hợp với thầy thuốc để trị liệu, đòi về công ty. Nam Công Thần luôn cả lờ phất phơ, cũng có lúc nghiêm túc khó thấy. Cậu chủ mà anh ta luôn luôn vô cùng ngưỡng mộ, đã mắc bệnh rồi. Đối với anh ta mà nói, đó là đả kích không nhỏ. Nhất thời, nhịp tim Lương Chân Chân rời mất nửa nhịp, ngay sau đó lại cảm thấy có điều gì không đúng. Người kia sao lại ngã bệnh nằm viện được? Nhất định là phối hợp cố ý lừa mình. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Tôi đang trong giờ học, không có thời gian nghe anh nói chuyện vô ích. Nghe nói vậy, Nam Cung Thần hơi sốt ruột. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy anh ấy, chỉ sợ cũng khó tin chuyện này là thật. Chắc Lương tiểu thư cũng ôm thái độ hoài nghi với việc này. Lương tiểu thư, mấy ngày nay cậu chủ không ăn không uống, ngày nào cũng liều mạng làm việc, coi cậu như cậu ấy là người sắt, thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Cậu cố tình không nghe lời của bất kỳ ai, sau khi đưa bệnh viện cũng không chịu phối hợp với bác sĩ điều trị, cứ kêu gào đòi về công ty. Tôi phải vụng trộm sau lưng cậu chủ lén lén gọi điện thoại cho cô. Bây giờ người có thể khuyên bảo cậu chủ cũng chỉ có cô. Bệnh viện nào, tôi có thể thử một lần. Trong nháy mắt, trái tim Lương Chân Chân thắt chặt lại. Không ăn không uống, ngày nào cũng liều mạng làm việc. Anh thật sự coi mình là mèo máy Doraemon à? Có thể làm việc liên tục trong 24 giờ liền mà không cần nghỉ ngơi sao? Trong lòng Nam Cung Thần thở phào nhẹ nhõm. Bệnh viện Nhân dân số 1, phòng bệnh cao cấp 908 dãy B tòa nhà A. Được, tôi tới ngay. Lương Chân Chân cúp điện thoại xong liền chào một tiếng cùng Giai Nì và Cát Xuyến, yên lặng không một tiếng động đi ra ngoài từ cửa sau. Dọc theo đường đi, gần như là chạy chậm đến cổng trường học, đón taxi chạy tới thẳng bệnh viện Nhân dân số 1. Ngồi trên xe, cô thúc giục tài xế nhiều lần chạy nhanh lên, lòng như lửa đốt muốn nhìn thấy anh nhanh một chút. Nói thật, cô chưa từng thấy bộ dạng bị bệnh của anh, trong lòng có cảm giác không nói lên lời. Bên trong phòng bệnh cao cấp 908 tòa nhà A, người đàn ông nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn toát ra ý lạnh dọa mấy cô y tá sợ tới mức không dám tới gần để truyền nước biển cho anh. A Tư, cậu có thể có chút phối hợp được không? Bị bệnh phải tiêm thuốc, đây là lẽ thường cậu không hiểu. Liều chết trông đỡ chỉ khiến cậu nằm viện lâu hơn thôi, việc gì phải thế? Quan Hạo Lê tận tình khuyên nhủ. Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc anh một cái, giọng điệu kiên định. Tôi không sao, tôi muốn xuất viện. Cậu đừng ép buộc tớ phải kinh động đến bà nội, nếu bà cụ biết cậu vất vả vì công việc mà nằm viện. Hừ. Quan Hạo Lê khuyên nhủ vô dụng, liền dứt khoát thay đổi phương thức. Cậu biết hậu quả. Đằng Cận Từ quét mắt nhìn anh ta một cái, tràn đầy uy hiếp, nói xong liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Gặp quỷ, anh mới không cần ở lại bệnh viện khiến người ta chán ghét. Quan Hạo Lê tiến lên một bước định ngăn cản lại, người này sao một chút cũng không tự biết chứ, thân thể dù tốt cũng không thể chà đạp thành bộ dạng này được. Đang lúc hai người tranh chấp không xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lương Chân Chân đầu đầy mồ hôi xuất hiện ngay cửa. Chương 195. Nhanh chóng về giường nằm xuống. Anh không nằm ở trên giường định đi đâu đấy? Cô tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đằng Cận Tư, sắc mặt anh thoạt nhìn rất tái nhợt. Quả nhiên là bảo mẫu Nam không lừa cô, nhưng tình cảnh trước mắt là xảy ra chuyện gì? Anh đang muốn rời khỏi bệnh viện sao? Vốn cô không định dễ dàng tha thứ cho anh như thế, nhưng vừa nhìn thấy anh để cho bản thân tiểu tụy không chịu nổi như vậy. Trong con mắt thâm thúy tối tăm hiện đầy tia máu đỏ ửng, phía dưới mắt hiện lên từng vết xanh đen, dầu dài hơn trước. Bây giờ trông anh như một ông chú chán trường, nhìn thấy khiến lòng cô ê ẩm, căn bản không có cách nào tức giận với anh. Người phụ nữ khi yêu sẽ trở nên mềm lòng, nhất là trước mặt người đàn ông mình yêu. Nghe anh nói đổ bệnh, bản năng của người mẹ ẩn giấu sâu trong đáy lòng cô liền phát ra, không có cách nào ức chế. Trong lòng Quan Hạ Lệ lén lén thở phào nhẹ nhõm, a di đà Phật, vị cứu tình tới qua đúng lúc rồi. Sắc mặt Đằng Cận Tử lúng túng, sao đột nhiên này còn lại xuất hiện ở đây? Nhất định là Nam Cung hoặc cái miệng rộng trước mắt này nói, ánh mắt không khỏi liếc qua Quan Hạo Lê. A Tư, đừng giờ tính còn nít ra đây, người này mệt nhọc quá nhiều, cộng thêm ăn uống không theo quy luật, cộng uống rượu không kiểm soát dẫn tới bệnh bào tử tái phát. Nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Về sau, khả năng tái phát sẽ thường xuyên hơn, cứ như vậy mãi, chắc chắn thân thể sẽ không chịu nổi. Quan Hạo Lê trịnh trọng nói, thật ra anh cố ý nói cho Lương Chân Chân nghe. Chữa trị sẽ tốt sao? Lương Chân Chân cau mày hỏi lại, vừa nghe giống như rất nghiêm trọng. Mặc dù bản thân cô không bị bệnh bào tử, nhưng bên người có quá nhiều người. Hơn nữa, trong tiểu thuyết cũng nói có nhiều bốt lớn bị bệnh bào tử, bởi vì bình thường bọn họ cực kỳ bận rộn, cứ bận rộn một chút sẽ quên ăn cơm. Thời gian lâu dài sẽ dễ dàng bị bệnh bào tử. Dĩ nhiên không thể chữa hết, bệnh bào tử cẩn thận điều dưỡng, không có cách nào trị tận gốc. Quan Hạo Lê trả lời. Cô quả nhiên là tiểu bạch, bào tử dĩ nhiên là không có cách nào chữa trị tận gốc. Không nghiêm trọng như vậy. Đang Cận Tử không vui như mày, Lê Tử nói quá cường điệu. Quan Hạo Lê sắp bị anh làm tức chết, người này có đầu óc không vậy, y quỳ gần như không bằng, bằng không. Đến lúc nào rồi mà còn cậy mạnh. Thỉnh thoảng người đàn ông tỏ ra yếu thế một chút cũng là cần thiết. Như vậy mới có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người, có hiểu hay không? Anh nhanh chóng về giường nằm xuống đi, lớn như vậy rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân thật tốt. Công việc quan trọng cũng không thể so sánh được với thân thể. Lương Trình Trần lập tức tiến lên kéo anh đi tới bên cạnh giường bệnh. Và lúc này chỉ có cô có can đảm đó, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm bị vứt ra ngoài ngũ mã phanh thây. Vẻ mặt Đằng Cận Tư có chút không tự nhiên, mặt đen xì nhưng vẫn mặc cho này còn kéo mình đi tới bên cạnh giường. Thật ra thì việc anh bị bệnh có liên quan rất lớn tới này còn. Ngày đó sau khi tức giận rời nhà, anh liền mượn công việc bận rộn để ngàn nỗi nhớ nhung cô trong đầu óc. Nhưng dù làm cách nào cũng không thể áp chế nỗi nhớ nhung cô trong lòng mình. Quan Hạo Lê ở một bên che miệng chật chật cảm thán. Quả nhiên là một vật khác một vật. Đi ra ngoài cả đi. Đằng Cận Tử muốn ở một mình cùng Nai Con, không muốn bị quấy rầy, nhất là Lê Tử, người đàn ông om sòm này. Nghe anh ta lai nhải lâu như vậy, đầu anh cũng tỏ phình. Bác sĩ Quan, sắc mặt anh ấy dường như không được tốt lắm, có cần tiêm không? Lương Chân Chân vảnh mồi trợn mắt liếc anh một cái, sau đó nhìn về phía Quan Hạo Lê. Quan Hạo Lê không nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của bạn tốt đang quăng tới, gật đầu nhiệt tình, sắp xếp mọi chuyện. Đương nhiên là cần. Và bệnh viện nào mà không cần tiêm vì uống thuốc, chỉ có điều... Anh có chút khó xử cao mày. Chỉ có cái gì? Lương Chân Chân vội vàng nói tiếp. Ôi, các người không chịu phối hợp đó. Quan Hạo Lê cảm thán một tiếng. Đằng Cận Từ vừa định nói lại bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy. Đôi mắt to, ngập nước nhìn anh chằm chằm, không cho anh nói chuyện. Còn bản thân cô thì cười híp mắt nói với Lê Tử. Anh ấy nhất định sẽ phối hợp. Vậy thì tốt quá, nước thuốc đã chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Quan Hạo Lê tươi cười rạng rỡ nói, ánh mắt bảo hai y tá đang sợ đến mức run lẩy bẩy, đứng ở trong góc có thể làm việc. Các cô đừng sợ, thật ra thì A Tư là người tốt. Lương Chân Chân ôn tồn tỏ sắc mặt vui vẻ nói với hai y tá xinh đẹp bị hù dọa không ít. Không ngờ những lời này của cô khiến cho toàn thân Quan Hạo Lê nổi da gà. Thầm nghĩ sao cô chưa thấy vẻ mặt không có nhân tính của A Tư, thủ đoạn đẫm máu của anh người bình thường không thể so sánh, có thể so với A Tư La đó. So sánh với phản ứng mãnh liệt của anh ta, Đăng Cận Tử vẫn bình tĩnh hơn nhiều, vẻ mặt cũng dần hiền hòa, rất phối hợp nằm trên giường. Lúc này, cô y tá xinh đẹp mới run run rẩy rẩy đi đến, bắt đầu pha chế thuốc theo ghi chú tiêu chuẩn. Có lẽ vừa rồi sợ quá mức, cho tới bây giờ tay vẫn còn run, trong lòng than thở. Người đàn ông này hình như là lão xã hội đen, tính tình quá kinh khủng. Các cô đi ra ngoài, để tôi. Quan Hạo Lê thật sự nhịn không nổi rồi, hai cô y tá này rèn luyện còn thiếu sót, trường hợp lớn vẫn chưa thấy nhiều, chỉ có chút bệnh nhỏ như vậy mà cũng run rẩy không ngừng. Nếu thấy vết thương do đạn bắn chắc ngất xỉu. Hai cô y tá xinh đẹp nghe được câu này, nhanh chóng buông nước thuốc trong tay xuống rồi chạy thật nhanh. Mặc dù rất khó thấy được trai đẹp như vậy, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng nhất. Lương Chân Chân nhìn hai y tá nhỏ chạy trối chết, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ lúc đầu mình nhìn thấy A Tử cũng như vậy? Không, tuyệt đối không sợ đến mức như vậy, tố chất tâm lý của cô tốt hơn so với các cô ấy. Sau khi tiêm xong, Đăng Cận Tử buồn ngủ rồi. Mấy ngày nay thời gian ngủ của anh tổng cộng chưa tới 6 giờ. Gần như thức trắng đêm không ngủ, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, tự coi mình là người rất dũng mãnh rồi. Khi thế này còn xuất hiện tại phòng bệnh, trong lòng anh rất vui vẻ, cũng rất thưởng thụ sự quan tâm của cô. So với lời nói của người khác còn có tác dụng hơn, ngay cả lúc ngủ thiếp đi vẫn còn nắm chặt tay cô không chịu buông. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện một chút. Quan Hạo Lê dùng khẩu hình miệng nói. Ừ. Lương Chân Chân gật gật đầu, mặc dù có điểm không thích mồm mép của bác sĩ Quan, nhưng thật ra là người tốt, quan hệ vô cùng thân thiết với A Tư, giống như quan hệ giữa cô cùng với Giai Ni và Cát Già vậy. Chương 197, anh cho rằng vẫn chỉ có một mình anh. Trên ban công, Quan Hạo Lê hỏi thẳng. Lại cãi nhau? Lương Chân Chân không vui liếc mắt nhìn anh ta. Cái gì gọi là lại cãi nhau? Chẳng lẽ bọn họ thật sự hay ở Mỹ sao? Rõ ràng đây là lần đầu tiên mà. Mới là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Tôi nhớ trước kia có một lần, dường như chiến tranh lạnh nửa tháng. Quan Hạo Lê lười biếng tự người vào lan can, tỏ thái độ đùa giỡn. Lần trước, vốn chưa có ở Mỹ có được không hả? Lanh ấy không để ý tới tôi. A Tư này thật kỳ, có vẻ ứng bướng, đã nhận định cái gì thì chắc chắn không chịu buông tay. Cũng không biết biểu đạt tình cảm như thế nào. Nói tóm lại chính là chất phát, khô khan, không thú vị, bá chủ, không nói đạo lý, không hiểu tình thú, đầy đủ tư tưởng chủ nghĩa đàn ông. Lương Chân Chân nghe được trực tiếp như mày, hiện tại cô rất hoài nghi có phải anh ta là bạn tốt của A Tư không, sao có thể nói đến mức không chịu nổi như vậy. Chất phát với khô khan nghe giống như ngủ ngốc vậy. Anh đang khen anh ấy hay là chửi anh ấy vậy? Cô có chút không vui. Trong lòng Quan Hạo Lê cười trộm. Chị dâu nhỏ, cái này gọi là chiến thuật tâm lý. Cho nên tôi chê bai anh ấy chính là muốn quan sát phản ứng của chị. Xem ra dữ liệu của tôi không sai. Chị đã yêu A Tư rồi. Chắc chị cũng đã nhìn ra A Tư luôn thích mềm, không thích cứng. Chỉ cần chị cùng với anh ấy nói chuyện thật tốt, nũng nịu nhõng nhẽo gì đó một chút, bảo đảm anh ấy không biết làm gì với chị. Phụ nữ không phải am hiểu cái này sao? Sau này gặp phải chuyện như vậy, bản thân chị đắn đo đúng mực một chút, bất cứ vấn đề gì cũng có thể trao đổi thật tốt. Đừng cứ mỗi lần náo loạn lại chiến tranh lạnh, là một lần hai người cũng thôi đi, nhiều quá hai người cũng không chịu nổi, cũng không cần thiết. Lưng Chân Chân im lặng, anh ta nói cái gì mà thoải mái, lung điệu, nhõng nhẽo. Cũng phải tùy trường hợp cô có được không chứ, đâu phải tình huống nào cũng có thể áp dụng. Lại nói lần này, bởi vì anh ấy không tin tưởng cô còn có tâm tình mà đi nũng nịu nhõng nhẽo. Nũng nịu cũng cần phải xem trường hợp, chứ không phải lúc nào cũng áp dụng. Lại nói lần này là do anh ấy không tin tôi. Sau khi nói câu sau cùng, Lương Chân Chân cụp đầu xuống, vẻ mặt như đứa đám. Quan Hạo Lê đã nghe Nam Cung nói chuyện. Nguyên nhân chủ yếu của sự việc lần này là do một người đàn ông tên là Diệp Thành Huân, là người anh trai trên danh nghĩa của Lương Chân Chân. Hơn nữa, chị ấy cũng từng thích anh ta, đoán chừng đây mới là điều A Tư để ý nhất. Nhiều khi lòng ghen tị của người đàn ông còn mãnh liệt hơn so với người phụ nữ, giống như phản ứng kịch liệt của A Tư vậy. Chỉ có thể nói một vấn đề, đó chính là anh ấy đang sợ hãi. Sợ hãi? Lương Chân Chân nghi ngờ hỏi. Bởi vì quá mức quan tâm nên sợ mất đi chị. Quan Hạo Lê nói từng câu từng chữ. Thật ra thì A Tư rất cô đơn, chỉ có điều phương thức thể hiện có chút cực đoan, chứ anh ấy là người tốt. Đáy lòng Lương Chân Chân hơi rung động, kể từ sau khi biết hoàn cảnh sinh trưởng của anh, cô liền đau lòng thay cho anh. Hiểu tính tình hiện tại của anh cũng gắn bó mật thiết tới cuộc sống khi còn thơ ấu, khó tránh khỏi bao dung cho anh nhiều hơn. Cho dù phong cách xử sự của anh có chút cực đoan, cô cũng tha thứ rồi. Tôi biết rõ anh ấy là người tốt, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tin tưởng tôi. Mỗi người đều có quá khứ không phải sao, nhưng quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, không thể đại biểu cho hiện tại và tương lai. Con người luôn phải về phía trước. Cô thở dài một hơi. Về vấn đề này, hai người nên tâm sự một chút. A Tư cũng không phải người dã man không hiểu chuyện, đang nổi nóng nên anh ấy không thể không khơi thông. Chỉ khi nào anh ấy tỉnh táo lại mới nên nói chuyện hai người ở chung một chỗ, tin tưởng là tối thiểu. Bất cứ vấn đề gì đều có biện pháp giải quyết. Trong lòng có cỏ dại nhất định phải nhổ tận gốc kịp thời. Nếu không mọc rễ nảy mầm sẽ lưu lại tai họa ngầm. Quan Hạo Lê nói chân thành. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lương Chân Chân thành khẩn gật đầu. Chị dâu nhỏ, tôi rất coi trọng hai người. Quan Hạo Lê lưu manh chớp chớp đôi mắt, khôi phục lại dáng vẻ ca lờ vất vờ như trước. Gò má Lương Chân Chân nhịn không được mà đỏ bừng lên. Trước kia còn cảm thấy sừng hồ chị dâu nhỏ rất kỳ cục, hôm nay nghe lại thấy lọt tai thật sự. Quan Hạo Lê giơ tay nhìn đồng hồ. Tôi có chút việc đi trước, A Tư giao cho chị đó. Ừ, bà nội đã biết chưa? Chưa biết, chúng tôi đang tính lừa gạt bà cụ thì tốt hơn. Lương Chân Chân gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chờ sau khi Quan Hạo Lê rời đi, cô liền vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Không nhịn được, muốn đưa tay lên vuốt chân mày đang nhíu chặt của anh, tại sao khi ngủ anh cũng không buông lỏng xuống chứ? Cô độc, thì ra mỗi người đều là một hòn đảo hoang, những lời này thật đúng. Cô ngồi trên mép giường, ngón tay mảnh khảnh khẽ xòa giữa hai chân mày của anh, dọc theo ngũ quan góc cạnh rõ ràng của anh chậm rãi xuống phía dưới. Cũng không biết anh đang nghĩ gì, ngay cả trong lúc ngủ cũng nghiêm túc như vậy. Này con! Đột nhiên Đăng Cận Từ nói mở thành tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve trên mặt anh, nắm chặt trong tay, đặt lên ngực anh. Lương Chân Chân cảm nhận được chỗ đó truyền đến tiếng vang thình thịch, gương mặt có chút nóng lên, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim cô, vành môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Người đàn ông khó tính. Vốn định đứng dậy rót ly nước uống, kết quả anh nắm tay cô thật chặt không buông. Ngay sau đó dùng tay khác chọc lên cánh tay anh. Đơn thuần chỉ là vui đùa, nhưng không ngờ người nào đó đang ngủ đột nhiên mở mắt. Sao anh đột nhiên thức dậy vậy? Lương Chân Chân ô ô a a nói. Người này sao nói tỉnh liền tỉnh chứ? Đăng Cận Từ chỉ cô một cái, ngay sau đó nhắm mắt lại, không có ý buông tay cô ra, giọng nói buồn bực. Anh cho rằng chỉ có mình anh. Chỉ một câu nói này liền triệt để bắt lấy trái tim Lương Chân Chân làm tù binh, nổi giận bĩu môi mặc kệ cho anh nắm thật chặt tay mình, bình tĩnh nhắm mắt lại. Nằm trên người anh, thật ra thì mấy ngày này cô cũng ngủ không ngon, thường mất ngủ. Có thể là do thói quen, thật sự là một dị chứng rất đáng sợ, khiến cho cô không có cách nào từ bỏ, dường như dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô. Chương 198. Bây giờ anh muốn ăn em. Lúc ăn cơm tối, có người bưng cháo đã được nấu kỹ vào, để trên bàn, rồi lui ra ngoài, để lại gian phòng cho hai người. Lương Chân Chân bưng cháo lên, đưa cho người đàn ông nào đó ngồi trên giường. Bác sĩ nói rồi, bây giờ anh chỉ thích hợp ăn thức ăn thanh đạm, bảo dưỡng dạ dày. Đăng Cận Từ nhàn nhạt liếc nhìn qua trên cháo trắng đó, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Cả người anh mềm nhũn rồi, em đút cho anh ăn. Lương Chân Chân hít vào một hơi thật sâu. Được rồi, người ngã bệnh là người lớn nhất, cô thừa nhận cô không phải bón cơm sao? Trước kia không phải cô chưa từng bón, kết nhỏ mà thôi. Được. Cô mỉm cười bưng chén cháo trắng trên bàn lên, một múc một muỗng nhỏ nhẹ nhàng thổi đưa đến bên miệng anh. Cuối cùng đang cận tự ăn được vài miếng liền không chịu ăn nữa. Há mồm, còn có nửa chén. Ăn không ngon, miệng đắng. Bây giờ anh là bệnh nhân, phải nghe lời, ăn nhanh một chút. Lương Trình Trần lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn không vui mừng lắm mà nói, anh đúng là tự xem bản thân mình là người sắt rồi, đã té xỉu đến mức nhập viện còn không chịu ăn cơm cho tốt. Khó ăn lắm, anh muốn ăn đồ ăn em làm. Đang cận từ bĩu môi, kiên quyết không ăn, bản thân anh cũng khá kén ăn, đối với cháo trắng không có mùi vị gì này, cậu luôn không có cảm giác, nhìn cũng không có khẩu vị. Anh... Lương Trần Trần tức giận có suy nghĩ muốn cầm chén lên ném người anh, là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, quá kén ăn rồi. Chương 199, liên tiếp gặp người quen. Không phải, vậy còn anh, đến thăm bạn. Lương Trần Trần lắc lắc đầu, ôn tồn hỏi, cô không ngờ bệnh viện cũng có thể gặp quý Phạm Tây, thế giới đột nhiên trở nên thật nhỏ bé. Là cha tôi sinh bệnh nhập viện rồi. Giọng nói của quý Phạm Tây có chút thương cảm, giữa hai chân mày cũng có thêm một chút u sầu nhàn nhạt. Trong lòng Lương Trần Trần sáng tỏ, con cái mong muốn nhất chính là cha mẹ khỏe mạnh, những thứ khác không yêu cầu gì, chỉ mong khỏe mạnh. Rất xin lỗi, tôi không biết là bác trai, đã khá hơn chưa? Ừ, tốt hơn nhiều, đoán chừng thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện. Đáy mắt quý Phạm Tây lộ ra vẻ mệt mỏi. Kể từ sau khi cha anh sinh bệnh nằm viện, cả người anh đã tiểu tụy không ít, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và văn phòng nhà nước. Thời gian này lại có nhiều chuyện khiến anh xoay sở không xòe. Các chuyến công tác liên tiếp đã bị anh đẩy nhiều lần liên tục. Thật may là bệnh tình của cha anh đã hơi ổn định một chút, nếu không anh cũng không rõ mình có chịu đựng được không. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trước kia, khi ở quân đội, khổ nữa, mệt mỏi nữa, anh cũng có thể kiên trì, cảm thấy là đàn ông phải tự mình cố gắng. Những rèn luyện thân thể này phải có đủ. Thật may là có những thứ này làm lên, hôm nay anh mới có thể trèo trống. Chỉ có điều vào lúc này, anh đặc biệt hy vọng có thể có một cô gái thiện lương giống như tranh vẽ, đốt một ngọn đèn, làm cho phần cánh nóng, chở anh về nhà, làm ấm áp sự lạnh lẽo đã lâu trong tâm hồn anh. Ảo ảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt, anh mừng rỡ đồng thời lại cảm thấy có chút buồn bã. Ngay cả người anh thích, hình như người ta đã sớm có lão hòa có chủ, chỉ hận đã quen biết quá muộn. À, vậy thì tốt rồi, bác trai đã lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có đau đớn bệnh tật. Anh cũng đừng quá đau lòng, sau khi xuất viện, phải dặn dò bác trai bảo dưỡng thân thể thật tốt. Lương Trần Trần an ủi. Khóe miệng quý Phạm Tây nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Thật là một cô gái lương thiện, tại sao ông trời lại đùa giỡn anh như vậy? Rõ ràng đã không thuộc về anh, còn để cho anh gặp cô nhiều lần như thế, ý là anh không nên buông tay sao? Đi đâu, nếu không tôi thuận tiện đưa em về một đoạn. Hai người cùng đi về phía cửa chính. Không cần đâu, anh đã mệt mỏi như vậy rồi, vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi, tôi sang siêu thị bên cạnh, rất gần. Lương Trần Trần vuốt vuốt sợi tóc bên má, trên mặt nở nụ cười làm ấm lòng người, trong tròng mắt đen lộ ra vẻ mênh mông. Quý Phạm Tây mềm muội định đưa tay gạt mấy sợi tóc xanh vẫn tung bay trên trán cô, đáy mặt không tự chủ mà lộ ra tình cảm nồng nàn, khó có thể khống chế, dường như có ý tứ đấu tranh khổ sở. Phạm Tây, Trần Trần, hai người... Thẩm bác sinh vừa đi vào bệnh viện thì nhìn thấy cô con gái nhỏ cùng con trai người bạn tốt đang đứng chung một chỗ. Hơn nữa, ánh mắt Phạm Tây nhìn về phía Trần Trần ngập tràn tình ý. Ông là người từng trải, đương nhiên hiểu ra ý tứ, không khỏi nghi ngờ bọn họ quen biết nhau như thế nào. Cho tới bây giờ, nét mặt của Phạm Tây đối với Tiểu Nhã vẫn là qua loa lạnh nhạt, chưa bao giờ có ánh mắt nóng bỏng lưu luyến. Ôi, tính tình Tiểu Nhã quả thật quá mức ương ngạnh, lại do bản thân mình quá nùng chiều con bé ngay từ khi còn nhỏ. Còn Trần Trần quá giống mẹ con bé, đơn thuần, lương thiện, dịu dàng, xinh đẹp. Chỉ liếc mắt thôi là có thể khiến cho đàn ông sẵn sàng nảy sinh ý muốn bảo hộ, khiến cho người ta muốn phải bảo vệ con bé, sủng ái con bé. Chú Thẩm, Quý Phạm Tây vẫn còn chưa kích động. Chuyện anh không thích Thẩm Quân Nhã chỉ sợ chú Thẩm đã rõ ràng từ sớm. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu đã bị bắt gặp, vậy anh khỏi cần giải thích thêm nữa, vẹn toàn đôi bên. Lương Trần Trần cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đang tới. Đến rốt cùng, hôm nay là ngày gì? Tại sao vừa ra khỏi cửa liền liên tiếp đụng phải người quen như vậy? Nhất là người này, hiện tại trong lòng cô dù ít nhiều vẫn có chút mâu thuẫn vừa rối rắm, trong tiềm thức không muốn nhìn thấy ông ta. Thẩm Bắc Sinh đến gần hai người, từ sâu trong nội tâm mà nói, Phạm Tây và Trần Trần đứng chung một chỗ rất xứng đôi, trải tải gái sắc. Hơn nữa ông tin tưởng rằng Phạm Tây nhất định rất thương Trần Trần, đối xử với con bé rất tốt, có thể căn cứ theo tình hình Tiểu Nhã. Quá mức cố chấp, không phải cứ nói buông tay liền buông tay. Ôi, trong lòng ông âm thầm thở dài một hơi, chuyện giữa các con gái, ông không thể quản quá nhiều, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Phạm Tây, ba cháu đã đỡ hơn chưa? Chú đến chơi cùng ông ấy mấy ván, tránh cho ông ấy lại buồn bực. Bà cháu chờ chú lâu rồi, không có ai cùng ông ấy đánh cờ. Quả thật, bà cháu có chút ngần ngơ, luôn muốn đi ra ngoài đi dạo. Quý Phạm Tây cười nói, mặc dù anh không thích Thẩm Quân Nhã, nhưng đối với bạn của cha mình, anh kính trọng từ đáy lòng, không xử sự theo chức vụ. Họ đã đáng cho anh học tập. Tại sao đột nhiên người trên thế giới toàn đều giống như có quan hệ họ hàng với nhau cả vậy? Từ nội dung nói chuyện trên trời dưới đất đến cách nhìn, quan hệ quen thuộc không phải bình thường, không trách được. Lúc trước Quý Phạm Tây nói anh và Thẩm Quân Nhã có quan hệ quen biết, thì ra là vậy. Tôi đi trước. Lương Trần Trần cảm thấy đứng ở đây rất không được tự nhiên, giống như là người ngoài cuộc vậy, không có cách nào hòa hợp được. Trần Trần, con còn không chịu tha thứ cho ba sao? Trong giọng nói của Thẩm Bắc Sinh không che giấu buồn bã. Trong thời gian hơn 2 tháng này, cứ vài ngày ông lại gọi cho cô một cuộc điện thoại, hy vọng có thể nhờ vào đó mà tăng cường tình cha con. Nhưng nhiều lần cô đã khéo léo từ chối. Ông nghĩ chỉ cần chờ thêm một chút, dù sao tình thân đã thiếu hụt suốt 19 năm, không phải nói bù đắp là có thể bù đắp. Cần một thời gian hòa hoãn, tất cả chướng ngại vật trong nhà ông đã có thể dọn sạch giúp cô. Chỉ cần cô đồng ý về nhà, lúc nào cũng hoan nghênh. Hôm nay đột nhiên gặp mặt khiến cho ông suy nghĩ tâm tư con gái càng lúc càng xa, ngay cả một ánh mắt nhìn cũng không dành cho mình, càng khiến trong lòng ông khó chịu, nghĩ tới không bằng bây giờ nói rõ luôn. Quý Phạm Tây hoàn toàn bối rối, có chút không rõ ràng, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chú Thẩm là bà của Lương Trần Trần, chuyện này từ khi nào? Lương Trần Trần nhìn mấy sợi tóc mài bên ông cũng đã có sợi bạc, trong lòng có chút không đành lòng, chậm rãi nói. Không có, bây giờ đầu óc tôi rất hỗn loạn, cho tôi thêm một chút thời gian được không? Nghe được những lời này của cô, Thẩm Bác Sinh rất vui vẻ, cuối cùng cũng có tiến triển. Được, bất cứ lúc nào, bà đều hoan nghênh con về nhà. Ừ, tôi đi đây. Ngày sau đó, Lương Trần Trần không nhìn hai người nữa, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Quý Phạm Tây. Sau khi thấy bóng lưng Lương Trần Trần rời đi, Quý Phạm Tây khó hiểu. Chú Thẩm, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Trần là con gái chú. Thẩm Bác Sinh gật gật đầu. Trước đây không lâu, chú cũng mới biết Trần Trần là cô con gái nhỏ của mình, đã thất lạc nhiều năm. Năm đó chú có lỗi với mẹ con bé, bây giờ con bé có thể tha thứ cho chú, đã khiến cho chú cảm thấy cực kỳ an ủi rồi. Quý Phạm Tây hiểu đại khái, đây là đoạn tình yêu lúc còn trẻ của chú Thẩm, làm người vai dưới như anh không có quyền đòi hỏi hay phán xét, chỉ có điều trong lòng lại thèm thương tiếc Lương Trần Trần. Từ nhỏ không có bà, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, chắc những ngày đó rất cực khổ. Mà xét theo phương diện khác, trong lòng anh lại có chút mừng rỡ khó tả. Trần Trần lại là con gái của chú Thẩm, điều này có phải là ông trời ban cho anh một cơ hội? Trước kia cha anh và chú Thẩm chỉ hy vọng con trai con gái hai nhà cùng liền kết cành. Vừa đúng hôm nay, chú Thẩm cũng nhìn thấy tình ý của anh và anh do Trần Trần khởi đầu rất tốt. Vậy Quân Nhã cô ấy có biết không? Anh nhíu mày hỏi. Mặc dù anh cũng không biết Thẩm Quân Nhã và Lương Trần Trần đã từng nhận biết nhau như thế nào, nhưng theo cảm giác của anh, hình như Thẩm Quân Nhã cực kỳ không thích Lương Trần Trần, giống như có một oán hận không thể giải thích nổi đối với cô ấy. Ừ, trong nhà đều đã biết. Thẩm Bác Sinh có chút bần bực, sao cậu ta lại chỉ hỏi tới Tiểu Nhã? Chú Thẩm, thứ lỗi cho cháu lắm chuyện. Còn Nhã đối với Trần Trần có thái độ thù địch, mặc dù cháu không hiểu là vì cái gì, có lẽ do mấy lần tiếp xúc đợt trước, hình như hai người không hợp nhau. Quý Phạm Tây nói hết toàn bộ lo lắng trong lòng ra, nói cho cùng anh vẫn có khuynh hướng nghiêng về hướng lần Trần Trần, không hy vọng cô ấy bị tổn thương. Thái độ thù địch, sao Tiểu Nhã lại biết Trần Trần, sao lại là thái độ thù địch với con bé? Trên mặt Thẩm Bác Sinh tràn ngập nghi vấn, Tiểu Nhã lớn hơn Trần Trần 3 tuổi. Hơn nữa, hai người không học cùng trường, hoàn cảnh từ nhỏ cũng không giống nhau, sao lại quen biết? Cháu không rõ lắm, thành phố C nói lớn là lớn, nói nhỏ thì cũng là nhỏ. Cách thức hai cô ấy quen biết nhau có rất nhiều kiểu, cụ thể ra sao cháu chưa từng nói, chỉ họ đột nhiên nhớ tới mà thôi. Thẩm Bác Sinh trầm mặc không nói, trong đầu hồi tưởng lại lúc Tiểu Nhã nghe được mình nói đã tìm được con gái thất lạc nhiều năm. Vẻ mặt con bé khi đó quả thật rất khiếp sợ, nhưng vẫn cho rằng con bé khiếp sợ vì đột nhiên nói ra một cô em gái mà không nghĩ tới hai người đã quen biết nhau, còn có tiếp xúc. Hết chương 199, hết tập 25. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!